Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 940, Sứ đoàn Yêu Man, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh đế đưa lưng về phía Ngụy Uyên. Hào quang sắc bén chợt lóe trong mắt. Cười ha ha nói, đối với trẫm mà nói, chỉ cần che chở đóa hoa đẹp nhất là được. Ngụy Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Uyên ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Nguyên cảnh đế tiếp tục ngắm mưa, thở dài nói, sau khi Sở Châu dung truyền, Hoài Vương chết trận, Cát Lợi Chi cổ ngã xuống, Trúc Cửu cũng bị thương nặng, biên cảnh phía Bắc suy yếu, Vu Thần giáo lần này thế tới rào rạt, nếu là lãnh địa Yêu Man phương Bắc luân hãm, toàn bộ biên cảnh Đại Phụng từ Bắc đến Đông, đều sẽ bị Vu Thần giáo bao vây. Ngụy Khanh, ngươi là đại gia binh pháp, ngươi có ý kiến gì không? Ngụy Uyên không do dự, trả lời, triều đình tự nhiên là cần phái quân trợ giúp Đông Bắc. Nhưng lợi ích nên đòi không thể thiếu. Man tộc phương Bắc hàng năm quấy rầy biên quan. Lúc này, đến lượt Đại Phụng cắt thịt hút máu ở trên người bọn họ. Nguyên cảnh đế lộ ra nụ cười. Hàn Lâm viện muốn soạn binh thư. Trẫm xem rồi, soạn đi soạn lại, không có gì mới cả. Sứ đoàn man tộc sau khi vào kinh, chỉ sợ cười nhạo Đại Phụng ta. Ngụy Khanh là soái tài trăm năm hiếm thấy, không ngại đi Hàn Lâm viện chỉ giáo đôi chút. Binh thư là hướng sứ đoàn Yêu Man triển lãm một bộ phận quốc lực, binh thư càng nhiều, nói lên Đại Phụng càng nhiều đại gia binh pháp, tầm quan trọng của nó gần với hỏa pháo diễn tập. Binh pháp Đại Phụng hôm nay dùng vẫn là người đọc sách thư viện Vân Lộc trước kia lưu lại, còn là binh pháp Lục Sơ đương đại binh pháp đại nho Trương Thận viết. Ngược lại là Ngụy Uyên vị tuyệt thế soái tài được công nhận này, chưa từng lưu lại một chút câu chữ nào cả. Ngụy Uyên lắc đầu, nguyên cảnh đế không chút tức giận, nói, quốc tử giám hôm nay vốn muốn ở Lô Hồ tổ chức văn hội. Một trận mưa to trở ngại văn hội, trẫm tính chờ sau khi sứ đoàn vào kinh lại để quốc tử giám tổ chức văn hội. Đến lúc đó, Ngụy Khanh có thể đi ngồi một chút. Ngụy Uyên lúc này mới gật đầu. Trong hai ngày tiếp theo, dưới chiến sự phương Bắc cùng với sứ man tộc ở triều đình thúc đẩy, bắt đầu ở kinh thành truyền lưu. Đầu tiên là truyền bá ở giai tầng sĩ phu, sau là thương nhân cùng phố phường. Trong lúc nhất thời, quan trường, sĩ lâm, học viện, trà lâu, tửu lâu, câu lan, giáo phường ti, nhấc lên làn sóng bàn luận sôi nổi. Bàn luận sôi nổi tựa như thủy triều. Dân chúng phố phường ôm hận ý đối với sứ đoàn Yêu Man, giữ thái độ phản đối đối với Đại Phụng tính xuất binh viện trợ Yêu Man. Bình dân yêu hận rất trực tiếp, sẽ mặc kệ cái nhìn đại cục. Bọn họ chỉ biết Yêu Man phương Bắc là tử địch của Đại Phụng. 600 năm qua từ khi lập nước, đại chiến tiểu chiến không ngừng. Xa không nói, chỉ gần nhất, trước sau mấy tháng vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Yêu Man phương Bắc không ngừng quấy rầy biên cảnh, đốt giết cướp bóc, mà quý giai tầng tộc tầm mắt cao hơn, lý trí khách quan hơn, tư tưởng chủ chiến cùng tư tưởng quan sát kịch liệt va chạm. Không giống dân chúng phố phường, hầu như là nghiêng về một phía phản đối. Thật ra không chỉ có kinh thành, khi triều đình quyết định xuất binh, đã phát công báo cho các châu, không cần quá lâu, quan phủ địa phương sẽ thúc đẩy tư tưởng chủ chiến, quảng bá rộng rãi. Ở trong hoàn cảnh toàn dân thảo luận sôi nổi như vậy, một đội ngũ sứ đoàn đến từ phương Bắc ngồi thuyền quan, theo kênh đào đi tới bến tàu kinh thành. Sứ đoàn Yêu Man tạo thành này, do tinh nhuệ trong 12 bộ lạc man tộc, cùng với cao thủ trong 6 bộ lạc yêu tộc tạo thành. Mà hai vị dẫn đầu lại là người trẻ tuổi. Trong đó một vị thanh niên tóc bạc, dung mạo tuấn tú ở trong man tộc thuộc loại ngoại tộc. Trên mặt hắn luôn mang theo nụ cười, mắt luôn nheo nheo, Bùi Mãn Tây Lâu, trưởng tử thủ lĩnh Bạch Thủ Bộ trong 12 bộ lạc man tộc. Bạch Thủ Bộ lấy trí tuệ chứ danh, xem như ngoại tộc trong man tộc, mà vị Bùi Mãn Tây Lâu này là ngoại tộc trong ngoại tộc. Hắn nghiên cứu học tập rất sâu đối với văn hóa Trung Nguyên. Khi man tộc cướp bóc biên cảnh Sở Châu, cướp đều là nữ nhân cùng lương thực. Chỉ có hắn, không cần lương thực, không cần mỹ nhân, chỉ cướp sách, tứ thư ngũ kinh, văn nhân truyện ký, thậm chí một ít chuyện thú vị không có dinh dưỡng, ai đến cũng không từ chối, coi sách như mạng. Một vị khác là công chúa Hồ Bộ yêu tộc, Hoàng Tiên Nhi, nàng mặc quần áo da phong cách phương Bắc, váy chỉ tới đầu gối, lộ hai cẳng chân nhỏ nhắn thẳng tắp, quần áo chỉ che khuất vị trí quan trọng, lộ ra da thịt màu lúa tiểu mạch, vai tròn, cái bụng đường cong thắt lại, lộ ra mỹ cảm dã tính, mà khuôn mặt của nàng quyến rũ, khẽ nhăn mày cười lộ ra sức quyến rũ hút người, hoàn toàn tương phản với thân hình gợi cảm dã tính, trộn lẫn ra vẻ đẹp rung động lòng người. Nữ tử yêu tộc Hồ Bộ là quyến rũ đa dạng nhất. Hai người đứng ở trên sàn tàu, nhìn quan binh đại phụng chờ đợi ở bến tàu. Hoàng Tiên Nhi cười duyên nói, mọt sách, lần này nếu tay không mà về, không kiếm được cứu binh, chúng ta sẽ thê thảm. Bùi Mãn Tây lâu hóng gió sông, giọng điệu bình tĩnh, viện binh có thể mời đến hay không, chỉ quyết định bởi chúng ta trả giá bao nhiêu. Hắn quan sát kinh thành, nheo mắt, cười nói, kinh thành có thư viện Vân Lộc, đại đệ tử của thánh nhân Nho Gia thư viện lập ra. 200 năm trước, Nho Gia thời điểm huy hoàng nhất, bốn biển thần phục, đừng nói thần tộc chúng ta, dù là Tây vực Phật quốc, cũng phải chịu Nho Gia lật lọng, mang truyền thừa từ Trung Nguyên rời về Tây vực. Kinh thành có quốc tử giám, tuy không tu hệ thống Nho Gia, nhưng chính bởi vì như thế, người đọc sách có càng nhiều thời gian cùng tinh lực khai thác học vấn, thiên văn địa lý, sĩ nông công thương vân vân, liên quan rất nhiều. Nếu có thể mang tàng thư các quốc tử giám đưa về phương Bắc, ta đời này cũng không cần Nam Hạ. Kinh thành có Ngụy Uyên, được coi là binh đạo đại gia có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phụng lập nước 600 năm nay. Năm Nguyên Cảnh thứ 6, Độc Cô tướng quân trấn thủ phương Bắc qua đời, mười mấy vạn kỵ binh thần tộc ta Nam Hạ cướp bóc. Hắn chỉ cần 3 tháng, đã giết mười mấy vạn kỵ binh tơi bời. 20 năm trước, chiến dịch Sơn Hải Quan, nếu không có hắn, lịch sử toàn bộ Cửu Châu cũng phải sửa rồi. Kinh thành có giám chính, quan sát Trung Nguyên 500 năm, tâm tư tựa như thiên cơ, quỷ thần khó lường. Kinh thành có Thi Khôi, được xưng thi đàn đệ nhất nhân 200 năm qua, dù là đại phụng 200 năm trước kia, cũng khó tìm ra người thứ hai. Kinh thành, hướng tới đã lâu, Bùi Mãn Tây lâu phun ra một hơi, cười nói, kinh thành người tài vô số, ta học vấn đầy mình, rốt cuộc có địch thủ. Còn mọt sách, Hoàng Tiên Nhi bĩu môi, mắt nheo lại như sợi tơ cười nói, khẩu chiến đám nho sĩ là chuyện của ngươi, nữ tử Hồ Bộ ta chỉ phụ trách ở trên giường đánh thắng nam nhân đại phụng. Cách chương.